Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Thần khí luyện viêm lô, cửu kiếp, không biết rõ ngươi trước một trận bị thương xong chưa? Bây giờ có thể tiếp bên dưới luyện viêm lô vài chiêu. Khương Trấn quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể bỏ qua Khương Hinh Nhi. Một khi để Khương gia biết rõ Khương Hinh Nhi tâm luyện thể, khẳng định sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó khẳng định sẽ tra ra bọn hắn sở tố sở vi. Vì Khương gia, vì tâm luyện thể, bọn hắn rất có thể trở thành vật hy sinh. Luyện viêm lô, các ngươi cũng dám một mình vận dụng thần khí. Long Tinh Ngân tiến lên một bước, kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới cái này Khương Trấn cũng dám làm như vậy. Hiển nhiên là muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Ha ha, thì tính sao? Cửu kiếp, cũng là bởi vì có Vô Ngân trung tại, người mới có thể đánh tới cấm địa, giết vào Tề Thiên giáo, Vạn Ma tông các loại. Hiện tại Vô Ngân trung cùng mấy món thần khí rằng có ở cùng một chỗ. Không có Vô Ngân trung phù hộ, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản luyện viêm lô. Khương Trấn dùng tâm thần trao đổi luyện viêm lô, hai tay kết ấn, cùng Khương Vân Xanh cùng một chỗ đem luyện viêm lô triệu hoán tới. Lửa màu đỏ luyện viêm lô biến nhỏ phiêu phù ở Khương Trấn trước mặt. Luyện viêm lô xoay tròn, từng sợi hỏa diễm xông ra, hỏa diễm đốt cháy, đem hư không đều cho đốt ra một cái hố. Đây là một cái trong suốt sáng long lanh lửa màu đỏ lò. Long Tinh Ngân biết rõ cái này lò, cái này luyện viêm lô là dùng xích dương thần tinh luyện chế mà thành. Là năm đó bách luyện thần hoàng tiến vào trong cấm địa mang ra. Luyện viêm lô bên trong ẩn hàm lấy giữa thiên địa nhất kinh khủng hỏa diễm một trong tam muội chân. Hỏa, xích dương thần tinh đối với hỏa diễm có thừa cầm tác dụng. Đặc biệt là cái này tam muội chân hỏa. Năm đó bách luyện thần hoàng sử dụng luyện viêm lô thời điểm, một kích đánh ra, hỏa diễm đốt cháy một mảnh tinh vực, dòng dã một chòm sao bị luyện hóa. Lúc này mới có Khương gia cái này một mảnh núi lửa sơn mạch. Thiên địa chi hỏa vì hỗn độn chi hỏa, hỗn độn chi hỏa đi qua khai thiên biến, tạo thành thập đại hỏa diễm, thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa, tam muội chân hỏa, tử vi thiên hỏa, cửu thiên huyền hỏa, nam minh ly hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, niết bàn chi hỏa, địa ngục chi hỏa, u minh quỷ hỏa. Mà vĩnh hằng bất diệt hỏa liền đã bao hàm hỗn độn chi hỏa. Vĩnh hằng bất diệt hỏa là hỗn độn chi hỏa biến dị mà đến, bao hàm thế gian tất cả hỏa diễm, siêu việt hỗn độn chi hỏa tồn tại, là chân chính vạn hỏa chi tổ. Mà cái này thập đại hỏa diễm đều là tương đương với thần hỏa tồn tại. Kim ô nhất tộc trời sinh đối với thái dương chân hỏa có thân cận tác dụng. Kim ô thần hoàng liền nắm trong tay thái dương chân hỏa. Mà Kim ô nhất tộc hoàng tộc trời sinh nắm giữ thái dương chân hỏa. Côn bằng nhất tộc trời sinh thân cận thái âm chân hỏa. Côn bằng thần chủ tu luyện trưởng khống chính là thái âm chân hỏa. Cho nên côn bằng hoàng tộc cũng trời sinh nắm trong tay thái âm chân hỏa. Phượng hoàng nhất tộc có được kỳ diệu nhất hỏa diễm, niết bàn chi hỏa. Đây là một loại không chết bất diệt hỏa diễm, có thể để cho người ta niết bàn trọng sinh. Phượng Hoàng thần chủ chính là nắm giữ loại này hỏa diễm. Mà Phượng Hoàng hoàng tộc trực hệ, liền trời sinh nắm giữ loại này hỏa diễm. Không thể không nói cái này ba cái chủng tộc thiên phú dị bẩm, vẻn vẹn so long tộc yếu hơn một bậc. Bách luyện thần hoàng tu luyện hỏa diễm là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa luyện khí luyện đan là tốt nhất hỏa diễm. Đây hết thảy đều là bắt nguồn từ nó thể chất. Tâm luyện thể. Tâm luyện thể thông qua tu luyện liền có thể có được loại này hỏa diễm. U Minh thần hoàng trưởng khống U Minh quỷ hỏa. Tử vi thần hoàng trưởng khống tử vi thiên hỏa. Đây cũng là bởi vì tử khí đông lai thể. Chắc hẳn đến lúc đó tử phong cũng sẽ nắm giữ. Thánh long thần đế nắm trong tay cửu thiên huyền hỏa. Là long tộc thánh long nhất tộc chuyên trúc hỏa diễm. Tà long thần đế nắm trong tay địa ngục chi hỏa. Đây cũng là long tộc tà long nhất tộc chuyên trúc hỏa diễm. Thiên phú, cái này là nhất kinh khủng long tộc, chí cường long tộc, trong đó hai cái tộc loại liền nắm trong tay thế gian thập đại thần hỏa bên trong hai cái. Nghe đồn luân hồi thần hoàng tu luyện lục đạo địa ngục đạo thời điểm trưởng khống qua địa ngục chi. Hòa, Thánh Dương thần đế trưởng khống Nam Minh Ly Hòa. Lúc đầu Nam Minh Ly Hòa là Chu Tước nhất tộc Hỏa Diễm. Thánh Dương thần đế thê tử chính là Chu Tước nhất tộc tộc trưởng. Cũng là vị cuối cùng Chu Tước. Chu Tước nhất tộc, bởi vì sinh sôi vấn đề, đã diệt tuyệt, Nam Minh Ly Hòa cũng đã biến mất, mà Hồng Liên Nghiệp Hòa. Long Tinh Ngân chỉ biết nói tại Nghiệp Hỏa Hồng Liên bên trên có. Còn lại thật đúng là chưa nghe nói qua có người có được qua. Ngược lại là Phật Thổ người. Tu luyện Nghiệp Hỏa. Bất quá vậy thì so với Hồng Liên Nghiệp Hỏa phải kém hơn không ít. Luyện Viêm Lô xoay tròn. Cái này lò nhưng luyện thiên hạ vạn vật. Cửu Kiếp nhìn lấy cái này luyện viêm lô cũng vẻ mặt nghiêm túc. Ngày đó hắn bị người dùng vài kiện thần khí bao vây. Cuối cùng vẫn là vô ngân trung bạo phát, chấn áp vài kiện thần khí. Hắn mới lấy chạy trốn. Bất quá vô ngân trung lại cùng những cái kia thần khí rằng cọ ở cùng một chỗ. Khương Chấn ba người nhìn lấy Cửu Kiếp biểu lộ. Không khỏi cười ha ha. Tâm nói, ngươi không phải lợi hại sao, ngươi không phải bán thần sao, hiện tại đối mặt thần khí không phải. Cùng dạng sợ, Cửu Kiếp hừ lạnh một tiếng. Không gian bốn phía bị cái này hừ lạnh một tiếng đánh rách tả tơi. Khương Chấn ba người kêu lên một tiếng đau đớn. Thất khiếu chảy máu. Khương Chấn tranh thủ thời gian cùng Khương Vân Xanh hai người cùng lúc trưởng khống luyện viêm lô. Luyện viêm lô xoay tròn. Thần uy lan tràn ra. Lực lượng kinh khủng tràn ngập tại toàn bộ đại điện. Khương gia thần đạo trận văn bị kích hoạt. Một đạo trận văn đem chọn cái đại điện bao vây lại. Cái này một thần uy đánh thức Khương gia một số ngủ say cường giả. Người nhà họ Khương từng cái nhìn về phía đại điện phương hướng. Khương Chấn cùng Khương Vân Xanh khống chế luyện viêm lô hướng về Cửu Kiếp bay đi. Cửu Kiếp huyễn ngân cửu biến thi triển. Trên thân lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Cửu tự chân ngôn cùng cực đạo cửu chú hóa thành phù chú vây quanh hắn thân một bên. Cửu Kiếp thi triển cửu tự chân ngôn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, chín cái phù văn xoay tròn hợp cùng một chỗ. Cửu Kiếp hai tay bóp cửu tự chân ấn. Hình thành một cái trong suốt sáng long lanh ngọc ấn. Ngọc ấn xoay tròn một kích nghênh đón tiếp lấy. Quanh cửu tự chân ngôn đánh vào luyện viêm lô bên trên. Luyện viêm lô hỏa diễm bắn ra bốn phía. Ông một tiếng, luyện viêm lô lại bị cái này một kích đẩy lui. Cửu Kiếp thân thể chấn động. Vậy mà không có lui ra phía sau nửa bước. Long Tinh Ngân hai người tại một bên nhìn lấy. Không khỏi kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đối kháng thần khí. Hắn nhưng nhớ kỹ. Năm đó bọn hắn sư phụ. Đây chính là thánh tổ cảnh giới. Đối mặt Cửu Tiêu Tháp đều là như vậy bất lực. Không nghĩ tới bây giờ Cửu Kiếp lại có thể ngạnh kháng thần khí. Khương Chấn hai người cũng là kinh hãi. Dùng thần đạo thần văn kết nối thần khí. Sau đó lấy ra vô số linh thạch dùng để thôi động. Muốn không phải vậy, liền bọn hắn nhưng cầm cự không được bao lâu. Không nên đắc ý, hiện tại luyện viêm lô còn không có khôi phục. Chỉ là dùng thần khí bản thể đánh ra một kích. Xem chúng ta khôi phục thần khí lực lượng. Nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp dưới. Khương Chấn hai người vận dụng tàn khuyết thần trận. Lực lượng cường đại tràn vào luyện viêm lô bên trong. Luyện viêm lô bắt đầu chậm rãi khôi phục kinh khủng thần uy tràn ngập. Long Tinh Ngân thể nội tạo hóa giới chỉ phát ánh sáng. Đem Long Tinh Ngân cùng Khương Hinh Nhi bảo vệ. Long Tinh Trần thể nội bia đá chấn động. Đem hắn bảo vệ, luyện viêm lô khôi phục một điểm. Thần uy đem cái này địa phương không gian đều đánh rách tả tơi. Cửu Kiếp sắc mặt ngưng trọng. Hai tay huy động, cửu tự chân ngôn lần nữa đánh ra. Luyện viêm lô xoay tròn nghênh đón tiếp lấy. Oanh, luyện viêm lô xoay tròn lui về sau một bộ phận. Cửu Kiếp thân thể chấn động. Cũng lui một bước, cửu Kiếp tay trái huy động. Không trung trong nháy mắt xuất hiện năm ngón tay. Ngón tay từng cái rơi dưới. Nhất chỉ định Sơn Hà khóa chặt không gian. Chấn áp Sơn Hà. Trùng điệp chút tại luyện viêm lô bên trên. Luyện viêm lô run lên. Hai chỉ thương khung phá, xuyên thủng hư không. Phá toái thương khung. Ngay sau đó mà rơi. Oanh luyện viêm lô bên trên truyền đến một cỗ gợn sóng. Tam chỉ âm dương phán, âm dương luân truyền. Phán khiến sinh tử, âm dương chi khí tràn ngập. Trùng điệp đánh vào luyện viêm lô bên trên. Đánh luyện viêm lô không ngừng chấn động. Tứ chỉ tố luân hồi. Nhật nguyệt triều tịch, lục đạo luân hồi. Luân hồi chi quang bắn ra. Đánh vào luyện viêm lô bên trên. Đánh hỏa diễm bắn ra bốn phía, ngũ chỉ nghịch thì không, thời không đảo ngược. Thiên địa thay đổi, nhất chỉ rơi dưới, trực tiếp đem luyện viêm lô đánh bay. Khương Chấn khống chế luyện viêm lô, lần nữa hướng về cửu kiếp mà đi. Cửu kiếp tiếp tục thi triển huyễn ngân chỉ, hai ngón tay thành kiếm chảm nhật nguyệt kiếm khí bắn. Ra bốn phía, nhật nguyệt mà rơi, cửu kiếp một tay làm chỉ kiếm, quét ra. Kiếm khí có thể chạm bên dưới nhật nguyệt tinh thần, bổ vào luyện viêm lô bên trên. Hỏa quang bắn ra bốn phía, ba ngón làm chảo liệt nhân hồn, hình rồng phượng chảo. Liệt hồn diệt phách, cửu kiếp hai tay làm chảo, quất tới, bổ vào luyện viêm lô bên trên. Đánh luyện viêm lô ông ông tác hưởng, bốn ngón tay dán vào hóa thiên đao, diệt thế bá đao. Chảm thiên diệt, bốn ngón tay khép lại, giống như thiên đao bổ dưới. Hủy diệt khí tràn ngập, đem luyện viêm lô đẩy lui. Khương Chấn lần nữa khống chế luyện viêm lô hướng về cửu kiếp mà đi. Lần này luyện viêm lô lần nữa thức tỉnh một tia. Cửu kiếp tiếp tục thi triển. Ngũ chỉ hợp long chấn thiên thần cùng thiên lạc. Chấn thế vĩnh hằng. Điều này có thể chấn áp thiên thần một trưởng vỗ ra. Đập vào luyện viêm lô bên trên. Chặn luyện viêm lô thế công. Ngũ chỉ ác quyền băng vạn đạo xen lẫn. Băng thiên nứt nói một quyền kích ra, vạn đạo sụp đổ, hung hăng đánh vào luyện viêm lô bên trên, đem luyện viêm lô đánh bay. Oanh cửu kiếp liên tục đánh cửu kích, chặn luyện viêm lô 9 lần, nhưng bả Khương Chấn hai người giật nảy mình. Hai người khống chế luyện viêm lô bạo phát, kinh khủng thần uy tràn ngập, thần uy bị thần trận khống chế tại trong đại điện. Cái này lúc luyện viêm lô trở nên càng thêm khủng bố. Luyện viêm lô liên tục công kích, đã khiến cho Khương gia hoài nghi. Từng cái võ giả, thậm chí Khương gia mấy cái lão tổ đều tới. Kết quả lại bị luyện viêm lô lực lượng ngăn cản tại đại điện bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, là ai ở bên trong? Làm sao tùy tiện vận dụng luyện viêm lô đâu, chẳng lẽ là có cái gì địch nhân sao? Khương gia một vị lão tổ, nhìn lấy kết giới này giận dữ. Tuy nhiên hắn có biện pháp triệu hồi thần khí. Nhưng là sợ hãi bên trong người nhà họ Khương ngoài ý muốn nổi lên. Bị địch nhân thừa lúc, cho nên liền không có động thủ. Không thể nào, còn có người tiến lên ta Khương gia khiêu khích. Làm sao lại đột nhiên vận dụng thần khí đâu, thần khí là tùy tiện có thể vận dụng sao, hỗn trướng. Trà cho ta, là ai tại trong đại điện? Còn có vừa rồi có cái gì ngoại nhân tới qua Khương gia? Mấy vị lão tổ giận dữ. Cái này thần khí là tùy tiện có thể vận dụng sao, chỉ có gặp diệt tộc nguy hiểm mới năng động dùng. Đây không phải hồ nháo sao? Lão tổ, hẳn là Khương Chấn ở bên trong. Khương Chấn là ai? Lão tổ, Khương Chấn là đời trước thánh tử. Biết rõ có ai tới qua sao? Hồi lão tổ, Long gia hậu tuyển thánh tử tới qua. Còn có về sau Long gia một vị khác hậu tuyển thánh tử cùng cửu kiếp tới qua. Long gia hai vị hậu tuyển thánh tử cửu kiếp, cửu kiếp đến làm gì a? Chẳng lẽ là hắn? Không đúng, hắn cùng ta Khương gia có một ít sâu xa, tuyệt đối sẽ không cùng ta Khương gia động thủ. Bên ngoài nhao nhao không thể mở giao, thậm chí có lão tổ đề nghị thu hồi luyện viêm lô, bất quá lại bị bác bỏ. Sợ hãi vạn nhất đã xảy ra chuyện gì. Trong đại điện, cửu kiếp cùng luyện viêm lô không ngừng va chạm. Tuy nhiên luyện viêm lô không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là thần chỉ đã thức tỉnh một phần. Cửu kiếp bởi vì lúc trước bị thương, cho nên cửu kiếp bị luyện viêm lô không ngừng đẩy lui, đã bị thương. Khương Chấn cùng Khương Vân Xanh khống chế luyện viêm lô, triển khai tuyệt thế một kích, kinh khủng thần uy bạo phát, đem cửu kiếp đánh bay. Cửu kiếp rơi vào trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hẳn là bị thương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.